Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 129. Trưởng thành, Seido Cao Trung cùng Komadai Fujimaki Cao Trung thi đấu. Đánh tới cuối cùng một hiệp thời điểm, song phương điểm số vẫn như cũ 2-1, Seido Cao Trung lạc hậu một điểm. Hôm nay thi đấu là Seido Cao Trung trước tiên công, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nửa trước hiệp 9 là Seido Cao Trung cuối cùng tiến công cơ hội. Nếu như lần này tiến công Seido Cao Trung không thể ghi điểm, vậy bọn họ giải mùa xuân lữ trình cũng đem dừng lại. Với này mà đứng Komadai Fujimaki Cao Trung góc độ nhìn lên vấn đề này, bọn họ hiện tại cách cuối cùng thắng lợi chỉ còn sót lại cuối cùng 3 ao ở Hongou Masamune lên sân ném bóng trước. Vẫn nổi trận lôi đình, Nitta huấn luyện viên hiếm thấy ôn hòa nhã nhặn hạ xuống: tuy rằng ta đối với các ngươi trước biểu hiện thực sự là không hài lòng, nhưng thi đấu vừa nhưng đã đánh thành cái này quỷ dáng vẻ. Vậy ta cuối cùng chỉ có một yêu cầu, muốn thắng. Quen thuộc rít gào Nitta, đột nhiên sửa lại loại mô thức này, làm cho người ta cảm giác vẫn là hết sức chấn động, tối thiểu làm catcher Renji theo bản năng chính là cả người run lên. Cứ việc huấn luyện viên đều cũng không hề nói gì trừng phạt, nhưng nhìn hắn cái này sức mạnh liền biết một khi bọn họ ở cuối cùng này một hiệp bên trong xuất hiện cái gì sai lầm, Nitta huấn luyện viên tuyệt đối khinh không tha cho bọn hắn. Chúng ta sẽ cố gắng làm con ngoan, Renji liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mà Hongou thì lại ngạo kiều quay đầu hướng đi sân bóng. Cứ việc hắn số bóng ném đã tiếp cận 100, nhưng giờ khắc này trong cơ thể hắn đấu trí trái lại càng thêm dồi dào. Nitta huấn luyện viên cho người ngoài ấn tượng là ôn văn nhĩ nhã lão gia tử, rất sẽ làm loại này mặt ngoài công phu. Mỗi khi có phóng viên phỏng vấn hoặc là cùng cái khác đội bóng huấn luyện viên chào hỏi thời điểm, hắn đều biểu hiện phi thường có lễ tiết, nhưng bối địa sau bên trong ai lại biết hắn kỳ thực là một con từ đầu đến đuôi địa ngục cho giữ. Vì để cho các tuyển thủ huấn luyện, lão già này chuyện gì đều làm được. Komadai Fujimaki Cao Trung không phải vừa bắt đầu liền như thế có tiếng, nhớ năm đó không có danh tiếng thời điểm, cái khác khu vực hào cường đội bóng cũng không mong muốn cùng Komadai Fujimaki Cao Trung như vậy vô danh tiểu tốt đá thi đấu không tìm được thích hợp đối thủ. Muốn huấn luyện, bọn họ chỉ có thể nỗ lực đề cao mình, nhưng là Hokkaido cái loại địa phương đó quanh năm tuyết đọng, không nói một năm 12 tháng, mỗi ngày hạ tuyết, ít nhất cũng có tháng là ở tuyết lớn bên trong vượt qua. Mà bóng chày loại này vận động một khi có tuyết đọng, bóng chày sau khi rơi xuống đất căn bản là sẽ không đàn hồi, nói trắng ra chính là không có biện pháp gì luyện tập ở tình huống như vậy. Mỗi một lần hạ tuyết, lão già này đều ngay lập tức đẩy cái xe đẩy nhỏ đem trên cầu trường Yuki quét sạch sẽ, một mình hắn quét một toàn bộ sân bóng. Không có ai biết lão già này đến tột cùng là từ khi nào đến, hắn là làm thế nào đến. Chính là như vậy một kẻ hung ác chống đỡ lấy Komadai Fujimaki Cao Trung đi tới, mặc kệ là vì mình, vì đội bóng, vẫn là vì cái này yên lặng làm nỗ lực lão gia tử Hongou Masamune đều tuyệt đối không chấp nhận thất bại. Seido, đến đây đi, hiện tại mặc kệ đối diện đứng chính là ai, Hongou Masamune là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nhiệt tình tràn đầy đây. Renji đăm chiêu nhìn Hongou, cũng không biết là bởi vì Furuya Satoru quan hệ, vẫn là những nguyên nhân gì khác. Hôm nay Hongou, nhiệt tình nhi đặc biệt sung túc này đối với bọn hắn đội bóng tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là làm bằng hữu Renji nhưng cảm nhận được không giống nhau ý. Vị Hongou hắn, đại khái là bị cái gì xúc động chứ? Không có cách nào đoán được Hongou Masamune ý tưởng chân thật nhất. Bất quá đối với Renji tới nói, điều này cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần biết rằng Hongou Masamune mục đích là tốt rồi, còn có ba ao, liền để chúng ta từng cái lấy xuống ba, tiên phong. Shortstop, Kuramochi, lần này Kuramochi phi thường trầm ổn đi tới batter box. Đứng lên batter box sau khi, cũng không có trách hống kêu quái dị nói câu thiền ngoài miệng của hắn mà là phi thường chăm chú. Nhìn chằm chằm picture trên gò Hongo Masamune đối với Kuramochi, Komadai Fujimaki cao trung người nghiên cứu đến phi thường thấu triệt tốc độ. SS ở toàn quốc trong phạm vi, nắm giữ cái tốc độ này runner đều là quái vật người như thế một khi đứng lên chiếm gôn. Uy hiếp tính tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp bậc có thể đồng dạng. Chỉ cần không cho hắn chiếm gôn, sự uy hiếp của hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội batter, từ hương gâu cầm trong tay hạ xuống hữu hiệu chiếm gôn. Tổng cộng chỉ có 3 cái mà thôi, nói cách khác, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng chính tông cầu, hiện tại chỉ cần ngươi có thể ổn định phát huy thực lực của chính mình, như vậy này một hồi quyết đấu, chúng ta liền nắm chắc phần thắng, Renji nghĩ, cho mình hợp tác đánh ra ám hiệu picture trên gò Hongo Masamune. Khó mà nhận ra gật gật đầu ném bóng Hongo. Mặt không hề cảm xúc từ một điểm này lên giảng. Hắn cùng Furuya Satoru phong cách kỳ thực là rất tương tự, hai người này đồng dạng đến từ Hokkaido. Toàn quốc cao cấp nhất picture. Có rất nhiều chỗ tương tự liền nói thí dụ như ném bóng loại kia lãnh khốc kính. Bọn họ liền có thể cho bọn họ đối thủ mang đến áp lực lớn lao, Màu trắng tiểu cầu ném đi ra. Thanh thế cùng trước so ra, không có bất kỳ giảm xuống, đúng, bóng tốt, batter box lên Kuramochi, thứ nhất cầu cũng không có vung chày vẫn đợi được Hongo Masamune ném bóng kết thúc. Hắn mới liếc mắt nhìn màn hình điện tử lên tốc độ bóng monitor. Màn hình, 152 km, tốc độ bóng cũng không có quá to lớn trượt, hơn nữa mới vừa lên tràng thứ nhất. Cầu liền ném ra cái này tốc độ bóng, nói cách khác, đối phương trạng thái tuyệt đối không thể so với trước kém. Kuramochi sắc mặt trở nên thận trọng. Lên căn cứ Kataoka huấn luyện viên chỉ thị, bọn họ trước vẫn đang tiêu hao Hongo Masamune số bóng ném thế nhưng bây giờ nhìn lên, hiệu quả cũng không giống như là rất rõ ràng, mãi cho đến cuối cùng thời đoạn. Hongo Masamune ném bóng chất lượng cũng không có bất kỳ giảm xuống, tiếp tục kéo dài thêm là không. Xong rồi, hiện tại đã là cuối cùng một hiệp. Seido cao trung vẫn còn lạc hậu cục diện bên trong, tiếp tục dây dưa Hongo Masamune số bóng ném. Chỉ có thể đem cho ao không công đưa cho đối phương, ở tình huống như vậy. Chỉ có thể chính diện quyết đấu, Kuramochi trong xương. Không hề thiếu dân cờ bạc gen thật giống như hiện tại. Hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên gò, sau đó bày ra ban tư thái nguyên bản đối mặt. Hắn thời điểm, Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ, liền có trình độ nhất định khu trước, bây giờ nhìn Kuramochi bày ra ban. Bọn họ không chút do dự lại đi về phía trước hai bước, không có bất kỳ khe hở đối thủ đối với. Kuramochi tốc độ đề phòng đã đến làm người giận sôi trình độ, bọn họ vững vàng khống chế cục diện. Tuyệt đối không cho Kuramochi bất cứ cơ hội nào, thật quật cường a. Đối phương như thế coi trọng, để Kuramochi cũng là đau đầu cực kỳ, hắn thật giống bị bức ép tiến vào ngõ cụt. Bây giờ lựa chọn duy nhất chính là cùng picture trên gò Hongo Masamune chính diện quyết đấu. Đối với quyết đấu kết quả, Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ hẳn là hoàn toàn tự tin, nếu không bọn họ cũng sẽ không như thế làm sợ sao. Để tay lên ngực tự hỏi, Kuramochi xác thực cảm giác mình lòng tin không đủ, có thể này cũng không có nghĩa là hắn không có ý chí chiến đấu, ngược lại Kuramochi ý chí chiến đấu phi thường dồi dào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.